Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 21, C21, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Tần Anna lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu cưỡng ép đánh thức hắn, hậu quả có thể sẽ tệ hơn. Cứ chờ xem đã. Trương Lạp Tháp gật đầu, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đáng đông, mặt trời buổi sáng chậm rãi nhô lên. Ia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất, xua tan đi cái lạnh của màn đêm. Dưới ánh mắt của hai người, đột nhiên, lấy Lý Tử Dạ làm trung tâm. Bờ hồ không có gió mà dậy sóng, mặt nước cồn cuộn sóng lớn. Tần Anna và Trương Lạp Tháp thấy thế thì vẻ mặt run rẩy, lộ vẻ khiếp sợ, không thể nào. Vù, lúc này, thần tàng trong ngực Lý Tử Dạ nổ vang, giống như ngàn vạn tia sét xuyên qua. Xung quanh hắn, linh khí thiên địa vô cùng vô tận cuồn cuộn không ngừng tràn vào thần tàng của hắn. Cảnh tượng kinh người khiến hai vị kiếm tiên kiến thức rộng rãi cũng phải chấn động. Không thể giải thích được tình hình trước mắt, thằng nhóc này không phải mới thông một mạch thôi sao? Trương Lạp Tháp há miệng, khó khăn nói, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta cũng không biết. Tần Anna áp chế gợn sóng trong lòng, lơ đăng lẩm bẩm, có lẽ chúng ta đều sai rồi. Không, phải nói, hàng ngàn năm qua, mọi người đều đã sai rồi. Ý ngươi là, vẻ mặt Trương Lạp Tháp chấn động, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Phi Tiên Quyết khác với tất cả các công pháp tu luyện khác trong thiên hạ trong hàng ngàn năm. Tất cả những người thử tu luyện phương pháp này đều đã sai. Mà thằng nhóc này đánh bậy đánh bạ lại tìm được cách tu luyện đúng rồi. Đây là lời giải thích duy nhất. Tần Anna bình tĩnh nói. Nếu không, với tư chất võ đạo của hắn thì không thể nào mở được thần tàng đầu tiên nhanh như vậy. Chờ hắn tỉnh lại hỏi là biết. Trương Lạp Tháp nhìn chàng trai trẻ trước mặt, tấm tắc nói, vận khí của thằng nhóc này thật tốt. Vậy mà đánh bậy đánh bạ cũng có thể đánh chúng. Khi hai người đang trò chuyện, bên hồ, theo linh khí từ thiên địa tràn vào, thần tàng bộc phát hào quang chói mắt trong lõng ngực Lý Tử Dạ. Tiếng găm không dứt bên tai, sấm sét mãnh liệt, đại dương cồn cuộn mênh mông. Nửa giờ sau, Lý Tử Dạ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như tỉa chớp, tinh mang lập lòe, chân khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt dâng trào từ thần tàng trong ngực. Kịch liệt lan tràn ra xung quanh, cát bụi tung bay, sóng nước dập dờn, khí thế kinh người khiến người ta phải chú ý, đây là võ giả ư? Lý Tử Dạ nhìn tay mình, trong mắt lóe lên nét hưng phấn, hắn có thể, hẳn làm được, hắn cảm thấy bây giờ mình có thể đánh với ba Hỏa Lân Nhi cũng không sao. Nhóc con, mơ mộng hão huyền cái gì thế? Nước bọt chảy khắp miệng rồi kìa. Trương Lạp Tháp nhìn Lý Tử Dạ đang sáng mắt lên, hỏi. Lý Tử Dạ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lau khóe miệng, cười khà khà nói, vừa mới mở thần tàng có chút hưng phấn, người đã làm thế nào vậy? Tần Anna bước tới hỏi, cái gì mà làm thế nào? Lý Tử Dạ nghe vậy nghi ngờ nói, vốn dĩ theo tính toán của ta, cho dù ta và kiếm si liên thủ dạy ngươi, cộng thêm thiên tài địa bảo vô cùng vô tận của Lý Phủ thì ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể giúp ngươi mở ra thần tàng thứ nhất. Nếu không thuận lợi, tu luyện 1,5 năm cũng không phải là không có khả năng. Tần Anna bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, vừa rồi khi ngươi tu luyện phi tiên quyết rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến cái gì? Lý Tử Dạ giật mình, sau đó sờ mũi, có chút xấu hổ nói, ta nghĩ, tại sao một người xuất chúng như ta lại không có thiên phú võ đạo? Mà con thần, con Phật kia lại có thể oai phong như vậy? Đáng giận thật. Tần Anna và Trương Lạp Tháp nhìn nhau, lập tức gật đầu, đây có lẽ là lý do. Khi tu luyện phi tiên quyết, rất có thể tâm trạng càng dao động mãnh liệt thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Bình tâm tĩnh khí trái lại sẽ gây bất lợi cho sự vận chuyển chân khí. Có lẽ khi có cảm xúc dao động mạnh mẽ thì tốc độ huyết khí lưu chuyển sẽ tăng nhanh. Chân khí của phi tiên quyết có thể nhờ vào huyết khí lưu chuyển trong kinh mạch mà vận hành nhanh hơn. Tần Anna bày tỏ suy đoán của mình. Đúng là gặp quỷ. Trương Lạp Tháp nghe vậy, cảm thấy khó chịu như ăn phải một con ruồi. Nói, luyện võ hơn nửa đời người. Hôm nay lại tăng thêm kiến thức nhờ một tiểu bối. Tần Anna cũng nhẹ nhàng thở dài. Không chỉ có kiếm si, nàng cũng không ngoại lệ. Hay nói cách khác, trong hàng ngàn năm qua, ai cũng giống nhau. Không ai nghĩ đến việc thay đổi theo tư duy cố định. Lý Tử Dạ ở một bên cười hắc hắc khi nghe lời hai người này nói. Mặc dù không hiểu rõ hai ông lớn này đang nói gì nhưng hắn có thể đoán được một điều. Hắn rất trâu bò. Có lẽ, nếu hắn tu luyện thêm một năm rưỡi nữa, hắn thật sự có thể đánh bại ba Hỏa Lân Nhi. Đánh hai chiêu đi. Lý Tử Dạ hưng phấn quá mức nói với Tân Anna và Trương Lạp Tháp. Tân Anna giật mình. Trương Lạp Tháp cũng sửng sốt, thằng nhóc này điên rồi hả? Kiếm sĩ, rất nhanh, Tân Anna đã phục hồi tỉnh thần. Bình tĩnh nói, ngươi lên đi, đừng đánh tàn phế, sẽ cố gắng. Trương Lạp Tháp ngoài cười nhưng, trong không cười đáp lại, vẫy tay phải, tức thì, một thanh cổ kiếm bay ra khỏi phòng. Thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí như ẩn như hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm động. Cả vườn kiếm khí hoành hành, sóng nước cồn cuộn 30 trượng. Mẹ kiếp, Lý Tử Dạ thấy thế, đôi con ngươi co rụt lại dữ dội, xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, đã quá muộn. Ầm ầm, sau một tiếng vang thật lớn, Trương Lạp Tháp thu kiếm, sóng nước trong hồ đổ xuống. Trên tường hậu viện xuất hiện một vết lõm hình người. Toàn bộ cơ thể của Lý Tử Dạ bị đánh vào trong. Tóc tai rối bù, vô cùng chật vật. Cách chương.